Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, căn cơ thâm tàng. Trở về thiên nguyên về sau, Trương Đạo Nhất sinh hoạt triệt để buông lỏng xuống. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều lấy đạo thai thần lực dựa vào ngàn vạn thần hỏa thần thủy tẩy lễ nhục thân. Cường kiện thể phách, mỗi một ngày nhục thể của hắn đều sẽ có một chút tiến bộ. Hắn khí huyết càng ngày càng hùng hậu, nhục thể cũng càng ngày càng cứng cỏi. Nếu không phải hắn thu liễm khí huyết, nó khí huyết phong mang đủ để chiếu đỏ nửa bầu trời khung. Mà đợi đến giữa trưa hắn liền sẽ chuyển một thanh ghế nằm, rót một ly trà xanh, tìm một cái chỗ hẻo lánh, thưởng thức trà ngộ đạo, đọc vừa đọc đạo kinh, hồi ức một chút qua lại. Thời gian này trôi qua thanh thản mà thoải mái dễ chịu. Cũng không có cái gì người tới quấy rầy hắn. Hắn ở cái thế giới này chân chính hảo hữu kỳ thực không có mấy người. Mà thân nhân càng là không. Hắn tại giới này cha mẹ đã sớm tại hắn xuất sinh không bao lâu. Cũng bởi vì đi hướng giới khác mạo hiểm lúc xảy ra ngoài ý muốn mà qua đời. Cũng may thiên nguyên giới phúc lợi hệ thống vô cùng tốt. Mà lại hắn thế này cha mẹ cũng để lại cho hắn một món tài sản khổng lồ. Cho nên hắn nhiều năm như vậy cũng không có thụ khổ gì. Về phần rất nhiều tiểu thuyết truyện ký bên trong cái kia loại thân thiết đoạt cô nhi di sản sự. Tình càng là không có phát sinh. Không nói trước thiên nguyên giới giám sát hệ thống khủng bố đến mức nào. Riêng là hắn đời này liền căn bản chưa thấy qua mình những thân thích khác. Liền triệt để đoạn tuyệt cái này loại cầu huyết chuyện phát sinh. Mà ở buổi tối, Trương Đạo Nhất liền sẽ lấy ý biết tiến vào mộng trong lưới. Tại mộng trong lưới trong tiệm sách trải rộng lãm quần thư. Bây giờ hắn thành tựu hoàn mỹ đạo thai. Tinh thần ý chí cứng cỏi vô cùng đã có thể chịu đựng nổi mộng võng thời gian gia tốc công năng. Ngoại giới một ngày mộng võng trăm ngày. Không có người biết mộng trong lưới thời gian gia tốc cực hạn. Bởi vì đó cũng không phải bóp méo chân chính thời gian. Mà là gia tốc mỗi người tinh thần ý chí. Trên lý luận chỉ cần tinh thần ý chí đủ cứng cỏi. Thời gian có thể vô hạn gia tốc. Mặc dù nhưng chức năng này nhìn có chút biến thái. Nhưng kỳ thật công hiệu quả lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghịch thiên. Tại thời gian gia tốc trạng thái chỉ có thể học tập tri thức. Lại không cách nào lĩnh hội thiên địa đại đạo. Cấp 4 về sau. Tu hành càng nặng chính là đối với thiên địa vạn đạo thể ngộ. Lấy thiên địa vạn đạo ứng chứng bản thân đại đạo. Tri thức chỉ là tích lũy. Mấu chốt vẫn là ở ngộ. Mộng võng trong tiệm sách. Trương Đạo Nhất bắt đầu không ngừng học tập thiên nguyên giới các loại 1-2 giai công pháp võ học. Hắn dịch đạo hải nạp bách xuyên. Hắn không học pháp môn, mà là chỉ lĩnh hội trong đó võ đạo đến hoàn thiện dịch đạo. Những này 1-2 giai công pháp phong phú, thiên nguyên nhân đạo đại hưng trăm vạn năm. Ai cũng không biết đến tột cùng sinh ra bao nhiêu bộ 1-2 giai công pháp. Mà mộng võng trong tiệm sách tuy nhiên không thể nói toàn bộ tìm tới. Nhưng ít ra còn có 7 thành bảo tồn cùng mộng trong lưới. Đây là một cái đại thiên thế giới trăm vạn năm trí tuệ kết tinh. Mỗi một ngày Trương Đạo Nhất đều mượn nhờ mộng võng lĩnh hội vô số võ học. Ngoại giới một ngày, mộng võng 50 ngày. Cái này 50 ngày bên trong. Hắn mỗi một khắc đều có thể đồng thời lĩnh hội gần 100 bộ võ học. Một ngày hắn liền có thể lĩnh hội gần 10.000 bộ võ học. Bây giờ hắn đã đem 1-2 giai võ đạo đi đến cuối con đường. Những này võ học trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Đây chính là cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông. Tại thành tựu dịch đạo trước đó hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Những này võ học tuy tốt, nhưng lại rất tạp. Mỗi một bộ võ học đều bao hàm có khác biệt võ đạo ý cảnh. Võ đạo tinh thần. Nếu là lĩnh hội quá nhiều tu tập võ học quá tạp, mà tâm linh lại không có pháp bao dung ngàn vạn, cũng rất dễ bị người khác võ đạo ảnh hưởng, khiến cho tinh thần thác loạn lại không chứng đạo cơ hội. Mà bây giờ hắn lại là lấy dịch đạo tổng lĩnh cương thường. Ngàn vạn võ học hắn đều chỉ lấy nó võ đạo ý cảnh, lấy dịch đạo tiêu hóa. Tuy nhiên hắn lĩnh hội ngàn vạn võ học, nhưng tu lại chỉ là dễ một trong nói. cái này Mộng Võng Đồ Thư Quán với hắn mà nói là một cái cơ duyên to lớn. Đây cũng là mỗi một cái có thể ngộ ra bản thân thánh đạo thiên kiêu có thể có cơ duyên. Tuy nhiên thu hoạch của bọn hắn lại là không cách nào so sánh với hắn. Nếu bàn về bao dung tính, cái này chư thiên vạn đạo đều là tại hắn dịch đạo bên trong. Dịch đạo đang thay đổi, cũng tại không biến, vô đạo có thể trốn. Vô cùng vô tận võ học chí lý trong lòng hắn tích lũy. Hắn dịch đạo càng phát lớn mạnh, bây giờ hắn dịch đạo sơ thành. Hết thảy võ đạo chí lý đều có thể trở thành hắn quân lương. Tri thức đúng vậy lực lượng. Sau cùng thậm chí liền ngay cả thiên nguyên giới trong kia chút quả cảnh đại năng võ học công pháp cũng bị hắn cầm lấy lĩnh hội. Những này quả cảnh đại năng mỗi một vị đều là gần như vô địch tuyệt thế cường giả. Mộng trong lưới vũ đạo công pháp mặc dù chỉ là bọn hắn tu hành chi đạo sơ kỳ pháp môn, nhưng trong đó võ đạo hàm ý sâu xa kỳ đạo mạnh, xa không phải còn lại võ học có thể so sánh. Cửu Dương Đế Quân Cửu Dương Thiên Công, Hạch Võ Chân Quân Hạch Bạo Chân Công, Lỗ Đen Thiên Tôn Lỗ Đen Thánh Điển, Thiên Nguyên Đại Đế Chư Thiên Thánh Pháp. Những này võ học mỗi một bộ đều là chấn cổ thước kim tuyệt thế thần công. Tại rất nhiều đại thiên thế giới đều có thể xưng là bảo vật vô giá. Nhưng ở thiên nguyên giới lại đều có thể miễn phí quan sát. Đây là thế giới khác không cách nào tưởng tượng sự tình. Tại rất nhiều thế giới võ đạo, tiên đạo hoặc là một số nó hắn con đường công pháp truyền thừa đều là giữ kín không nói ra tồn tại. Giống thiên nguyên giới cái này loại các loại thần công rộng truyền thiên hạ sự tình là không thể nào xuất hiện. Tuy nhiên những này thần công tận đều chỉ có trước ba giai pháp môn. Nhưng đây cũng là đầy đủ chân quý. Đây cũng là thiên nguyên giới võ đạo hưng thịnh nguyên nhân. Những này võ học liền đặt ở chỗ đó. Không sợ ngươi học, liền sợ ngươi học không được. Đây chính là thiên nguyên đại đế khí phách. Mà cấp 3 về sau công pháp truyền thừa là không tồn tại. Không phải là không có công pháp, mà là có công pháp vô dụng. Liền xem như có người một mạch tăng theo cấp số nhân tu hành trước 3 giai pháp môn, nhưng hắn cũng không cách nào tu thành tầng thứ 4 pháp môn. Bởi vì tầng thứ 4 là đúc thành một khỏa độc thuộc về mình đạo chủng. Cái gì gọi là đạo chủng? Đại đạo loại, mà đại đạo có thể tương tự lại không thể giống nhau. Học ta người sinh, giống ta người chết, mỗi người đạo chủng đều là bởi vì bản tâm mà sinh. Lòng có ngàn vạn loại, không một giống nhau, đạo chủng cũng là như thế. Lấy người khác công pháp tu mình đạo chủng, cái này lại làm sao có thể? Cấp 4 về sau tất cả tu hành chi đạo, thiên nguyên giới chỉ truyền kỹ xảo, chỉ dạy quan khiếu, mà không nói cụ thể pháp môn. Đạo chủng về sau tại ngộ, khiến cho tâm linh thuế biến, khiến cho đại đạo thuế biến. Này mặc dù gian, nhưng là tốt nhất đường. Cấp 4 đúc đạo chủng, cấp 5 loại đạo căn, cấp 6 diễn đại đạo, cấp 7 thành đạo quả. Từ loại đến quả, một mạch tăng theo cấp số nhân. Đây chính là thiên nguyên giới con đường. Thiên nguyên giới cường giả vô số đúng vậy bởi vậy đường. Không tu tiền nhân pháp, tự thân mở một nói. Đây chính là thiên nguyên thiên kiêu phong thái. Theo vô số võ học bị trương đạo nhất từng cái lĩnh hội. Lấy nó tinh hoa hoàn thiện dịch đạo. Mỗi qua một ngày hắn căn cơ liền thâm hậu một điểm. Hắn dịch đạo cũng càng ngày càng linh động. Không tại đơn bạc, hắn dịch đạo lấy dễ cực cao nhưng cũng chỉ có khung xương. Bây giờ hắn lĩnh hội người khác võ đạo quá trình, chính là vì nó bổ sung huyết nhục quá trình. Vạn đạo nuôi dễ, căn cơ thâm tàng. Đây là một cái chậm chạp tích lũy quá trình. Chính như mau mau trùng kết kén. Quá trình của nó tuy nhiên thống khổ, nhưng đợi cho nó phá kén vì điệp một khác, lại phát ra kinh người mỹ lệ. Mà bây giờ trương đạo nhất cũng là như thế. Quá trình học tập nhất định gian khổ, nhưng đợi cho hắn võ đạo đại thành thời điểm, phàm nhân cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hào quang của hắn. Thiên tài cũng không đáng sợ. Đáng sợ là thiên tài còn vô cùng nỗ lực. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.